Chương 1491, thất bại đại dự ngôn thần thuật. Chương 1491, chuyện này làm sao có thể để ngũ en trổ trừng lớn con mắt hoảng sợ nói rằng, hầu như cho là mình thấy đều là ảo giác. Bị nhốt mấy năm nay, hắn mượn nắm giữ đại luyện bảo thần thuật, thành công đem bất hủ cự hạm cải tạo, phối hợp thời không vạn bảo hà cùng nắm giữ trí cao thần thuật, đủ để buộc phát ra hắn một kích mạnh nhất, nhưng đúng như vậy một kích rơi vào gần sổ chung quanh kim hồng trong ánh sáng dĩ nhiên biến mất. Thậm chí bất hủ cự hạm, hắn đều cũng không còn cách nào cảm giác được mảy may. Ngắn ngủi mấy năm nay tìm không thấy, gần sổ làm sao có thể cường đại loại trình độ này, lẽ nào lúc này đây hắn muốn bại trong tay gần sổ. Căn cứ dã nhân theo như lời cái này gần sổ căn bản là không phải chân chính trí tuệ thần nghiệt, hắn chính là vận mệnh thiên môn nghiêm lệnh tất sát chính là cái kia dị đoan. Mặc dù liều mạng rơi tính mệnh tiện nghi cái kia dã nhân, lúc này đây cũng tuyệt không thể để gần sổ chạy ra nơi đây. Xem ra ngươi phát hiện ta không phải thật trí tuệ thần nghiệt. Tiên thiên vũ trụ một lần nữa hóa thành hỏa thần chiến bào, gần sổ cảm giác được đệ ngũ en trổ quyết tuyệt sát ý thở dài nói. Ngươi làm như thế nào để ngũ en trồ lạnh giọng nói, nếu như không phải dã nhân tu luyện tín niệm pháp tắc, nếu như không phải tín niệm pháp tắc một ngày hứa hẹn tuyệt đối sẽ không giả bộ, nếu như không phải dã nhân nói gần sổ căn bản là giả trí tuệ thần nghiệt, ngay cả là hắn đều không thể tin tưởng gần sổ sẽ là giả. Thế nhưng ở tín niệm pháp tắc trước mặt, mặc dù lại khó mà tin tưởng chân tướng chính là chân tướng. Ngươi không phải đều biết. Ta chính là năm đó vận mệnh thiên môn muốn giết nhưng không có giết chết người kia sao gần sổ phản hỏi, ta không có chết ở hoàng kim ý chí trong tay, càng không phải là cái gì người kia thế thân. Quả nhiên, sự tồn tại của ngươi đúng là nguyên tội. Đệ ngũ en trổ điểm nhiên nói, thời không vạn bảo hà bảo hộ ở chu vi, tay vừa lộn thuộc về hắn vận mệnh thiên môn ý đổ rơi vào trong tay. Hắn một kích mạnh nhất đối với gần sổ vô hiệu. Mặc dù liên thủ với dã nhân cũng chưa chắc có thể diệt trừ gần sổ, người này vô luận là thực lực tăng lên tốc độ, vẫn là trong truyền thuyết dòm ngó nhìn kỹ vận mạng tội ác, đều đã đáng ra hắn sử dụng vận mệnh thiên môn ý đồ khẩn cầu vĩ đại vận mệnh thiên môn xuất thủ. Vận mệnh thiên môn ý đồ, ta cũng có. Gần sổ vây tay, vận mệnh thiên môn ý đồ rơi vào trong tay buông tay ra. Dưới chân vũ khí hóa thành mặt đất, một cước đạp đã đem vận mệnh thiên môn ý đồ dẫm ở dưới chân. Hắn căn bản không lo lắng để ngũ en trổ đưa tới vận mệnh thiên môn, bởi vì chân thực lĩnh vực đã sớm phong tỏa chu vi đoạn tuyệt tất cả nội ngoại liên hệ. Mắt thấy gần sổ đem vận mệnh thiên môn ý đồ dẫm ở dưới chân, để ngũ en trổ cả người run rẩy triệt để bạo nộ rồi. Gần sổ ngươi biết vì sao ta thụ nhất vĩ đại vận mệnh thiên môn coi trọng sao để ngũ en trổ đột nhiên đầy bụng thần thánh nói. Bởi vì ngươi có thể sử dụng vận mệnh pháp tắc. Gần sổ khinh thường nói. Cướp đoạt đệ nhất thánh linh cùng đệ nhị en trổ bộ phận ký ức, hắn biết đến so với đệ ngũ en trổ tưởng tượng phải nhiều. Đệ ngũ en trổ đồng tử co rụt lại, loại này bí ẩn sự tình mặc dù gần sổ là đệ thất en trổ cũng không phải biết. Thế nhưng gần sổ nói không sai, hắn có thể sử dụng vận mệnh pháp tắc. Đại dự ngôn thần thuật có thể thao túng các loại pháp tắc, nếu như là 3.000 trí cao pháp tắc, đại khái có thể nắm giữ tương đương với hắn tự thân chủ tu phép tắc phân nửa uy lực. Nếu như là phổ thông pháp tắc thậm chí có thể phát huy ra 100% lực lượng, mà vẫn chỉ là phổ thông cha NG Tha Y, vận mệnh thiên môn ý đồ có thể đánh vỡ giới hạn này ban tặng hắn cao hơn quyền khống chế. Đây cũng chính là nói, hắn có thể ở trong thời gian ngắn sử dụng tương đương với bất hủ tột cùng vận mệnh pháp tắc. Đây là phi thường khủng bố, so với hắn bất luận kẻ nào đều tin tưởng vận mệnh pháp tắc đáng sợ. Ta nói, vận mệnh thiên phạt đệ ngũ en trổ cắt thủ đoạn máu nhuộm vận mệnh thiên môn ý đồ quỳ một chân hư không túi đầu nói rằng. Màu máu đỏ vận mệnh thần phạt, vô căn cứ xuất hiện tại gần sổ phong tỏa ý chí bên trong lĩnh vực. Trong chốc nhoáng này gần sổ có một loại mình tùy thời đều sẽ tử vong cảm giác nguy hiểm. Hắn có thể khẳng định chính mình một khi bị số mạng này thần phạt bắn trúng chắc chắn phải chết. Nay đạo vận mệnh thần phạt, căn bản là vận mệnh thiên môn một loại định vị thủ đoạn. Thậm chí hắn lập tức đoán được. Hiện nay hắn nắm giữ các loại thủ đoạn đều không đủ lấy hoàn toàn tránh né vận mệnh thần phạt. Quyết định thật nhanh, gần sổ đội song tử giả diện triển khai biến thân. Biến thân kết thúc, lôi đình hạ xuống. Ở vận mệnh thần phạt bao phủ xuống, biến hóa thành song tử thiên tôn gần sổ trong nháy mắt bị đánh trúng. Nếu như là vận mệnh thiên môn tự mình xuất thủ bằng vào song tử giả diện khẳng định che đậy không qua, nhưng chỉ là để ngũ en trổ đi qua đại dự ngôn thần thuật nắm giữ sơn trại vận mệnh thần phạt. Lại đủ để đem vận mệnh thiên môn định vị rời đi cho hoàng kim ý chí. Vận mệnh thần phạt tiêu tán, gần sổ vượt qua cuối cùng một đạo lôi đỉnh phía sau giải trừ biến thân ẩn nấp tìm không thấy. Thành công không để ngũ Enchổ khẩn trương chú ý như có gai ở sau lưng đâm nhói cảm giác, để đệ ngũ Enchổ bản năng đem thời không vạn bảo hà che ở phía sau. Lúc này thao túng vận mệnh pháp tắc hơn nữa bản thân hắn nắm giữ dự ngôn pháp tắc, cho hắn đối với nguy hiểm vượt quá tưởng tượng cảm giác. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán, vì vậy hắn hầu như đem hết toàn lực muốn giết ngược. Thế nhưng tiếp theo sẽ Suna, đệ ngũ Enchổ chứng kiến gần sổ xuất hiện tại chính diện. Tại hắn phía sau, mở ra hư không từng đạo không hề che giấu sát lục chi khí cùng thời không vạn bảo hà va chạm. Thế nhưng ở tránh diện, gần sổ cầm trong tay một thanh thứ kiếm phá nát vạn vật, gần sổ lợi dụng hắn cảm giác. Đệ ngũ Enchổ trong nháy mắt bạo phát tất cả lực lượng phòng ngự, thế nhưng ý chí lĩnh vực, toái, hộ thể thần thuật, toái, hộ thể nửa bước bất hủ thần khí, toái, cuối cùng thứ kiếm thẳng tắp đâm vào lồng ngực của hắn. Sau đó ở trong lồng ngực nổ bể ra vô số pháp tắc chi thụ thần kinh internet ở trong người tán loạn ký sinh. Trí tuệ thần nghiệt bộ tộc, mạnh nhất ngoại trừ chuyển hóa thần nghiệt đó chính là kinh khủng sự khôi phục sức khỏe. Cùng giai tu vi, trí tuệ thần nghiệt đối với tổn thương sức chịu đựng gấp 10 lần so với đối thủ. Thế nhưng giờ này khắc này, đệ ngũ Enchổ lại cảm giác được chính mình sự khôi phục sức khỏe bị khắc chế ở. Xâm lấn đến trong cơ thể những cái này pháp tắc chi thụ thần kinh internet đồng dạng từ thần nghiệt lực thôi động, đồng thời ẩn chứa kinh người thôn phệ chi lực cùng thanh tẩy lực. Tạo hóa ma binh cùng tạo hóa ma trùng đệ ngũ Enchổ rung giọng nói, hắn rốt cuộc nhận ra gần sổ nắm giữ là loại nào lực lượng. Hắn cũng biết, gần sổ nếu quả như thật truyền thừa tạo hóa lực lượng của ma thần, hắn lại không khu trục trong cơ thể tạo hóa ma trùng nhất định sẽ chết rất là thảm, vì vậy quyết định thật nhanh hắn lựa chọn băng giải thân thể. Vô số huyết nhục tế bào nổ bể ra hướng về bốn phía phụt ra chạy trốn. Tứ tán huyết nhục tế bào, bị hồi viên thời không vạn bảo hà thủ hộ ở bên trong thế nhưng có ba thành huyết nhục tế bào, lại bị gần sổ đi qua tạo hóa ma lô thu vào trấn áp. Giống nhau thua thiệt đệ ngũ Enchổ sẽ không ăn lần thứ hai, nói cho cùng hắn vẫn khinh thường, cho là mình lực lượng đến từ chính hỏa thần chiến bào cho nên xem thường chính mình lực phá hoại. Vì vậy mới làm ra lựa chọn sai lầm cùng hắn chính diện ngạnh bính thăm dò hỏa thần chiến bào điểm mấu chốt. Bây giờ thăm dò thất bại, đã biết hắn lực phá hoại đệ ngũ Enchổ sẽ không lại để thời không vạn bảo hà ly thân. Điểm này, chỉ nhìn đệ ngũ Enchổ đem thời không vạn bảo hà hóa thành giáp ý khoác lên người sẽ biết. Muốn công phá bất hủ thần khí, chỉ có đều là bất hủ thần khí lực lượng. Hơn nữa công phá không phải phá hủy, công phá chỉ là ngăn phá vỡ phòng hộ. Bằng vào thời không vạn bảo hà đặc tính đủ để khôi phục nhanh chóng, đệ ngũ Enchổ hiện tại đánh chủ ý nhất định là không tiếc tất cả phòng thủ, sau đó kiên trì đến vận mệnh thiên môn tập trung vận mệnh thần phạt tiêu ký chạy tới. Chỉ là hắn nhưng không biết, vận mệnh thiên môn căn bản tìm không được nơi đây. Vận mệnh thần phạt tiêu ký bị hắn tái giá cho song tử thiên tôn, mà song tử thiên tôn bây giờ đang ở khởi nguyên thánh thụ rễ cây bên trong. Khởi nguyên thánh thụ thể nội ứng nên đa nguyên vũ trụ ít có vận mệnh thiên môn đều không thể trưởng khống vận mạng địa phương. Mà hắn vừa lúc bắt lại đệ ngũ Enchổ loại này tâm tư, tươi sống dây dưa đến chết hắn dùng giá thấp nhất tiến hành bắt sống. PBTXT123X